Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1591 Thôi Thị ngắm hoa yến. Chỉ ở ngay lập tức thời gian hoàn thành. Cuối cùng nhàn nhạt nói, tình yêu tự nhiên, không có gì bất đồng. Các ngươi có thể đối chúng ta thẳng thắn, cũng là chi giao thành tâm. Nếu là che che giấu giấu mới gọi người thất vọng buồn lòng, này một thái độ làm còn lại người lập tức cùng phong, hòa thuận hữu hảo nhiệt tình đến nói không quan hệ. Các ngươi như vậy thực hảo bla bla đến, Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn thần sắc buông lòng. Rất là cảm kích, nhưng là cái này thủy ta làm người khác tích một kỹ viện cho ngươi hai người. Miễn cho các ngươi xấu hổ. Đi thôi, Nam công tử nhàn nhạt vung tay lên. Đó là có người hầu tiến vào chi kỳ an bài. Mang theo Đại Ly hai người đi rồi, chờ vào cách vách kỹ viện. Kia người hầu rời đi sau, hô. Này Nam Sâm đệ đệ quả nhiên là hảo Nam Phong. Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vào hồ nước, ngươi sao biết này Nam Hiên? Thiên đều tử hàm nói. Mặc Tử Nguyễn một giây đồng hồ lại thay đổi trở về chính mình cao lãnh diễm tư thái, ân. Nàng tuy rằng rất ít tiếp xúc không chung chi thành sự tình, nhưng là cũng cùng Nam Hiên tiếp xúc quá. Lúc ấy liền cảm giác này Nam Hiên tính nết có chút kỳ quái, Đại Ly biết một ít có đồng tính luyến. Ái khuynh hướng nam tử ở đối đãi nữ tử thời điểm sẽ tương đối mất tự nhiên. Có lẽ là Nam Hiên đối mặt Thiên đều tử hàm loại này đại khái 9 thành 9 nam nhân đều sẽ thích. Nguyễn muội tử là lúc lộ chút chi tiết mới làm Thiên đều tử hàm có điều phát hiện, tuy rằng nói. Long dương chi phích ở toàn bộ tứ phương thiên địa đều thực bình thường. Cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Nhưng là Nam Hiên ca ca là Nam Sâm. Có thể nói không chung chi thành kiên cường nơi. Cho nên hắn cái này bí ẩn khẳng định khó có thể mở miệng. Trong lòng thống khổ, một khi nhìn đến chúng ta hai người như vậy, hắn khẳng định sẽ nhiều có thưởng thức lẫn nhau cảm giác, cũng sẽ khoan dung vài phần. Ngươi nhìn, hắn lần này chính là hào phóng thực. Đại Ly chỉ vào dưới thân dược trì, Mặc Tử Nguyễn gật đầu. Nàng tuy rằng tình báo rất nhiều, biết đến so Mặc Thiên đều tử hàm còn nhiều, nhưng là có chút đồ vật Thiên đều tử hàm có thể tiếp xúc đến. Nàng là cha không đến. Tỷ như này Nam Hiên, hắn ẩn nhẫn phi thường, khẳng định không đối ngoại biểu hiện quá, nếu không phải hắn điểm này sao sao. Hôm nay chúng ta hai vị chưa chắc có thể giấu giếm được hắn, Đại Ly chơi thủy. Ha ha cười, cùng lắm thì ta sao sao hắn là được. Trong khoảng thời gian ngắn không cho kia Nam Sâm nhìn ra tới vẫn là có thể làm đến, Mặc Tử Nguyễn. Cũng biết Đại Ly hiện giờ thủ đoạn lợi hại, cũng đó là không hỏi. Nhắm mắt lại hưởng thụ này sang quý thuốc tắm, ước chừng một canh giờ sau. Hai người nhận được bên ngoài người hầu đưa tin. Nói là Nam công tử bọn họ đã phao hảo. Hai người đó là ra thủy thay quần áo. Tự nhiên nhiên đến cùng Nam công tử bọn họ hội hợp. Giờ phút này Nam công tử một thân cẩm y ngọc. Bào, lui tới người nhìn đến hắn đều là cung kính đến cúi đầu hành lễ. Nhìn đến Đại Ly hai người gặp thời. Chờ. Có thể nói cao lãnh chi hoa Nam công tử hơi hơi gật đầu. Một cất bước, mọi người đuổi kịp bởi vì Nam Hiên thân phận tôn quý. Có đặc quyền, mọi người lại là liền thân phận thẻ bài đều không cần kiểm tra liền cho đi. Cửa liền có một tiểu quân đội đóng quân. Nhìn đến mọi người còn hành lễ. Đại Ly mới biết được đây là Nam Hiên vệ đội. Trên người đều là Nam gia gia huy, Nam Hiên đi phía trước xoay người. Chiều Đại Ly hai người nói, Mộc Lan, Thiên Hạo, đúng vậy, hai người đồng thời trả lời, có chút đột nhiên không kịp dự phòng, nhưng là cũng thập phần tôn kính, các ngươi hai người phẩm tính không tồi. Lại quá mức câu nệ, ngày sau thường ra tới chơi đi, nói xong liền đi rồi, lưu lại phía sau những cái đó công tử ca nhóm. Buồn bực lại kinh ngạc, bất quá cũng hâm mộ thật sự, hắc, Mộc Lan. Ta thật không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể được đến Nam công tử coi trọng. Ngày sau nhưng đừng quên dìu dắt chúng ta này đó huynh đệ a, nhất định nhất định. Hôm nay vẫn là chư vị dìu dắt tiểu đệ. Không bằng hiện tại ta liền thỉnh chư vị tiến đến uống rượu. Như thế nào? kia tự nhiên cực hảo, một đám người lại vây quanh tiến đến tửu lâu, rượu nọ uống đã một đốn hậu. Đại ly hai người đã bộ thanh trong đó không ít người thân phận cùng chi tiết. Đem tính cách cũng sờ soạn cái thông thấu. Tự nhiên cũng biết Mộc Lan cùng Thiên Hạo thân phận, phân biệt sau. Đại ly vuốt cằm, trên mặt có kỳ dị cười. Ta thật đúng là không nghĩ tới Mộc Lan cái này có chút nương khí ra hỏa thế nhưng vẫn là không. Trung Chi Thành đứng đắn đắn một người vệ đội tiểu quan quân. Nhưng thật ra ngươi, rõ ràng so với ta kiên cường một ít, thế nhưng là cái kế thừa gia sản lo liệu sinh ý thổ hào. Ngạo Kiêu tổng tài cùng quân ca ca nhị tam chuyện này. Mạc Tử Nguyễn cũng có chút vô ngữ như vậy trùng hợp. Bất quá, cái này thân phận cực hảo. Dễ bề chúng ta dung nhập không Trung Chi Thành tra xét tin tức. Đặc biệt là ngươi, vệ đội quan quân cũng không phải rất cao quan. Lại bốn phương thông suốt, có thể tiếp xúc đến không Trung Chi Thành rất nhiều lực lượng hệ thống. Trong đó tốn nhiều tâm liền có thể thẳng tới kia chí cao vô thượng thái tử phủ hoặc là cung. Đình, hiện giờ Mạc Tử Nguyễn đảo cũng không thế nào cách ứng phía trước xui xẻo, hành. Cứ như vậy nhưng thật ra có thể thay đổi kế hoạch. Nguyên lai ta nghĩ này hai phúc túi ra liền tùy tiện dùng, hai người đều vô tình buộc chặt. Cùng nhau hành động, bởi vì Mạc Tử Nguyễn có chính mình thế lực hệ thống. Cũng không vô tâm cùng Đại Ly bại lộ chính mình sở hữu nhân mạch. Mà Đại Ly cũng là một đạo lý. Hơn nữa hai người xưa nay thói quen độc lập, Đại Ly nói. Đúng rồi, buổi tối đi ngươi chỗ đó vẫn là ta chỗ đó. Đừng quên phải thường xuyên tú ân ái. Bằng không thực dễ dàng lòi, hai người nơi ở đã thăm rõ ràng, đối này Mạc Tử Nguyễn chỉ nhíu mi. Còn chưa nói lời nói. Đại Ly nói, hôm nay ta chỗ đó, ngày mai ngươi chỗ đó, mỗi ngày thay phiên, cứ như vậy, Mạc Tử Nguyễn, ở Mộc Lan phủ đệ oa một đêm, Đại Ly ngày hôm sau liền ăn mặc quân trang nhân mô nhân dạng, nghênh ngang đến đi làm. Nàng tuần tra vừa lúc là thái tử phủ phụ cận. Khoảng cách kia đế cung cũng bất quá cây số xa, gần quan được ban lộc. Nàng cân nhắc muốn hay không nỗ lực một phen, đem chính mình lộng tiến đế cung làm việc. Bên kia có thể đứng đắn đắn đến sờ soạn thần tộc đến bên trong cơ mật còn có Mặc Nhiên đến. Tình huống, ban ngày làm việc, buổi tối bôi đen dò hỏi, trà trộn nửa tháng, Đại Ly liền thăm dò không ít thần tộc bên trong cơ mật. Một bên lại cùng thượng cấp làm tốt quan hệ. Từ nhỏ đội trưởng biến thành trung đại đội trưởng. Hiện giờ liền chờ một cái cơ hội thượng vị. Tiến vào kia đế cung, cơ hội này ở nửa tháng sau thần tộc quyền quý trung số 1 số 2 thôi thị. Ngắm hoa yến trung tới, thôi thị. Ở thần tộc quyền quý trung có khác với nam gia loại này lấy nam xâm một người quân công lập nghiệp. Siêu cấp tân duệ. Nó dựa vào là thần tộc tồn tại tới nay liền truyền thừa đến nay cường đại thế gia nội tình. Luận khởi thế gia cấp bậc, tự nhiên thuộc về vượt qua 20 đại siêu cấp quý tộc. Bởi vậy mặt mũi cực đại, này ngắm hoa yến cũng làm được cực kỳ dày đặc, cơ hồ bao dung không Trung Chi Thành sở hữu quyền quý. Đại ly lệ thuộc vệ đội đó là bị điều phối lại đây. Dùng để phòng vệ này đó các quý tộc an toàn. Đương nhiên không phải trông cửa cái loại này, mà là tuần tra vệ đội chi nhất. Đại ly là đại đội trưởng. Quyền hạn cũng không thấp, giờ phút này nàng ăn mặc thần quân vệ đội quân phục. Không cần vòng quanh vòng đi, chỉ cần mang theo hai cái phó quan tùy tính tuần tra hơn nữa bảo chỉ đối chính mình đại đội thông. Tin cùng thống soái là được, nói thật, thôi thị ngắm hoa yến là đại ly cho tới nay gặp qua lớn nhất yến hội. So với bồng lai nói lần đó thịnh hội quy mô lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần tới tham gia ngắm hoa yến quý tộc liền đạt tới thượng vạn người. Quân đội đóng quân 50 vạn, tùy tùng 10 vạn, càng đừng nói này đó quý tộc tùy thân mang theo vệ đội bảo tiêu từ. Còn có quý tộc ở ngoài thần tộc cao thủ cùng phụ thuộc thần tộc thế lực thành viên, đại ly đứng ở. Trong đình, này đình độ cao so với mặt biển không thấp, ở vào một 10 mét cao núi giả thượng, đang cao nhìn xa. Nàng ánh mắt đảo qua là có thể nhìn đến trước mắt hoa chi thốc cẩm thôi thị hoa viên. Nơi này là thôi thị trang viên tòa nhà. Chỉ cần hoa viên liền có thượng trăm cái sân bóng đại. Hơn nữa bên trong hoa loại liền không có bình thường. Đều là nhất thượng đẳng linh hoa dị thảo. Cơ hồ bao quát tứ phương thiên địa rất nhiều nơi sản sinh chủng loại. Xa xỉ xa hoa đến không muốn không muốn, lại phóng nhãn nhìn lại. Tại đây hoa viên bên trong là từng tòa lâm lang các lâu cung đình. Có thuần túy tử ngọc xây thành, cũng có bạch ngọc, càng có thủy tinh lưu ly cũng hoặc là trời sinh long trúc tía cũng hoặc là phượng gỗ đàn chế tạo mà. Thành vật kiến trúc, bất quá có một cái kiến trúc đặc điểm là kiến trúc tài liệu đều là lúc này lấy. Một loại tài liệu một tòa kiến trúc, đồng tẩu vô khinh, cũng càng là như thế mới hiển lộ này đó kiến trúc độc lập phong cách cùng thôi thị kia làm người. Vọng mà phát lạnh nội tình, đây là thôi thị a. Thật đúng là không thẹn quý huân đứng đầu, thôi thị gia chủ nãi cửa đông thần quân. Dưới trướng huyết mạch con cháu một đám đều quyền cao chức trọng. Chúng ta hiện tại nhìn đến cũng bất quá là băng sơn một góc, không biết khi nào chúng ta cũng có. Thể, chúng ta, hắc, xuất thân gì đó thật đúng là khó giảng. Kiếp sau đầu thai đi. Bất quá ngươi ta nhưng thật ra có thể lấy nam xâm thần quân đại nhân vì tấm gương. Tận trung cương vị công tác, nỗ lực không chuẩn còn có trở nên nổi bật cơ hội. Như nhau Mộc Lan đại nhân như vậy, hai cái phó quan nói là có thể yên lặng chụp đại ly ngựa. Đại ly đối này cũng chỉ là cười. Các ngươi hai cái không cần lấy ta khai soát, luận tuổi tư lịch ta nơi nào bài thượng a, cũng là trước chút thời gian vừa vặn lập công. Vận khí một không hảo. Không chuẩn đi lên đến chính là người khác, tân nhiệm vệ đội đại đội trưởng Mộc Lan tuổi trẻ lại. Tú khí văn nhã, khiêm tốn có lễ, đây là ở vệ đội hệ thống bên trong có tiếng. Tuy rằng không ít người ngầm chửi thầm nàng quá mức nương khí. Không đủ tư cách đảm nhiệm đại đội trưởng, nhưng là nhân gia tuổi nhẹ liền có tiên cấp nhị lưu cao thủ thực lực. Hơn nữa, khiêm tốn cẩn thận, nhân tế quan hệ đắn đo cực hảo. Phía trên người vẫn là cực kỳ vừa lòng, hai cái phó quan trong lòng hâm mộ không cam lòng. Nhưng cũng biết có loại này trưởng quan đối bọn họ là cực hảo. Dù sao áp lực không lớn là được, đang lúc này. Trong đó lấy phó quan bỗng nhiên nói. Đại nhân, bên kia chính là thôi thị người, đại ly quay đầu nhìn lại. Đông giác tử ngọc lâu trước hoa viên quảng trường. Ở đèn ly chén rượu chi gian. Lui tới quý tộc đặc biệt nhiều. Chỉ vì thôi thị người tới, làm chủ nhà, lại là quý huân đứng đầu, tự nhiên là yến hội trung tâm. Có thể ở thần tộc rừng chân quý tộc phần lớn có một cái lệnh nhân xưng nói huyết thống. Thôi thị huyết thống đó là khống linh. Cái gì gọi là khống linh? Thao tác sinh linh thể vì chính mình sử dụng, đặc biệt là thực linh loại này sinh linh thể. Thôi thị người có thể phệ lấy chúng nó tinh hoa cùng thiên phú vì chính mình sử dụng. Này đây thôi thị người để ý nhiều thức huyền ảo phương diện thập phần lợi hại. Thả thể chất phương diện cũng có hoa cỏ loại đặc điểm. Đó là nhanh nhạy mà sinh mệnh lực tràn đầy. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.